Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, chương 1789, tình thế khó xử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, không có thân nhân người bệnh ký. Tên làm thế nào? Tô Vân hỏi, tìm Lâm trưởng phòng, Trịnh Nhân nói, phòng y tế công tác là vì lâm sàng hộ giá hộ tống. Tô Vân khinh bỉ nói đến, nhưng là không bao gồm ngươi loại này. Cấp cứu, có những biện pháp khác. Trịnh Nhân nói, hỏi một chút Triệu Vân Long, ký tên xong chuyện mà không có đâu. Làm đã lâu công tác, phỏng đoán lúc này kém không nhiều hẳn có thể ký. Ngươi làm sao biết, làm đầu hạch từ. Đều phải suy nghĩ một ngày. Đừng nói IABP. Trịnh Nhân nói, trạng thái cũng không được khá lắm. Hạ bệnh tình nguy kịch thông báo đi. Người bệnh quá sức có thể thì trở lại. Ngoặc kép, Tô Vân cau mày, người xác định. Trịnh Nhân thở dài, nhìn người bệnh đỏ mau nhỏ máu hệ thống mặt bàn, có chút không biết làm sao. Có thể còn cần bên ngoài cơ thể màng phổi giúp đỡ. Ngươi sau đó sao? Không thành vấn đề. Tô Vân nói rất khẳng định đến. ECM là đi ra giải phẫu tim phòng bên ngoài cơ thể tuần hoàn kỹ thuật. Hắn nguyên lý là đem trong cơ thể tĩnh mạch máu đưa tới bên ngoài cơ thể. Đi qua đặc thù chất liệu nhân công tim phổi cạnh đường dưỡng khí hợp sau rót vào bệnh nhân động. Mạch hoặc tĩnh mạch hệ thống đưa đến bộ phận tim phổi thay thế tác dụng. Duy trì thân thể con người nội tạng tổ chức dưỡng khí hợp máu cung cấp. Thành phố Hải Thành nhất viện là không có ECMO. Trịnh Nhân sau khi tốt nghiệp lần đầu tiên thấy vật này là ở mơ hạt tiến sĩ trên mình. Trịnh Nhân cười khổ, lắc đầu một cái. Ngươi xem hạch từ liền sao? Bệnh Moya Moya chẩn đoán rất rõ ràng. Tô Vân nói, nếu là lên bên ngoài cơ thể màng phổi mà nói, có hàng loạt gan làm sẽ tiến vào hệ thống tuần hoàn. Người cảm thấy sẽ khơi gợi bệnh Moya Moya tăng thêm, đưa đến xuất huyết não. Có khả năng rất lớn. Trịnh Nhân nói coi như là tương đối khách khí. Mới vừa tiến vào hệ thống phòng giải phẫu, hắn thử nghiệm làm bên ngoài cơ thể màng phổi làm việc. Nhưng sau khi làm xong không tới 2 tiếng, người bệnh liền bởi vì xuất huyết não mà chết. Đây là một cái lưỡng nan làm việc, gan làm vác ngưng cùng da máu mâu thuẫn, rong huyết, sinh vật vật liệu tổ chức tương dung tính kém. Thăm dò đường là rất dài, trên con đường này, chết vô số người, nhưng cũng sống vô số người. Tô Vân hạ thể bên ngoài màng phổi, từ kỹ thuật đi lên nói, không có bất kỳ vấn đề, nhưng Trịnh Nhân phán đoán hàng loạt gan làm sẽ đưa đến xuất huyết não. Tô Vân liền do dự, dùng bên ngoài cơ thể màng phổi, không nói vấn đề tiền nong, chỉ là kỹ thuật đi lên nói chính là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn mà. Tìm ngoại khoa thần kinh, Tô Vân hỏi, trước tìm Lâm Cách, lập tức, Trịnh Nhân nói, giải phẫu là trong tim ngừng nhảy xuống làm, huyết dịch gan làm hóa, rất có thể đã, Triệu Vân Long tại sao còn chưa trở lại? Ta thu xếp điện thoại thúc giục một chút. Tô Vân nói, ngươi nhìn, ta đi liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân thu thập xong IABP đồ, nhìn một cái người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, mở cửa, sải bước đi vào EICU hành lang. Đối diện Triệu Vân Long cầm một tấm A4 giấy bước nhanh đi trở về. Lão Triệu, có chuyện tìm ngươi. Trịnh Nhân vẫy vẫy tay. Trở về làm xong IABP, ta lo lắng còn muốn tim mau ngừng. Triệu Vân Long vội vàng nói đến, đã làm xong rồi. Trịnh Nhân nói, làm, xong rồi. Triệu Vân Long kinh ngạc nói đến, ngay sau đó thấp giọng, vội vã đi tới Trịnh Nhân bên người. Ông chủ Trịnh, mới vừa làm, tim tình huống đột phát, không làm không được. Bây giờ trạng thái hơi có chút chậm tách ra, bất quá chậm tách ra không lớn. Trịnh Nhân nói, ta cân nhắc phải dùng bên ngoài cơ thể màng phổi chống đỡ một đoạn thời gian. nhưng có cái cấm kỵ chứng. Bệnh Moya Moya, ngươi có thể chẩn đoán chính xác sao? Triệu Vân Long phạm vào khó khăn. Có thể, Trịnh Nhân nói, ngươi mở ngực trước, như thế nào cùng thân nhân người bệnh làm giao phó? Mới bắt đầu chưa kịp giao phó, người bệnh ở ấn ngực bên ngoài tim dưới trạng thái đưa đến phòng giải phẫu tiến hành giải phẫu. Triệu Vân Long nói, ta sau đó còn mở bên ngoài cơ thể tuần hoàn trước. Và thân nhân người bệnh dặn dò một lần, hoài nghi lại bệnh Moya Moya, huyết dịch gan làm hóa rất có thể sẽ đưa đến xuất huyết não. Trong nhà nói thế nào? Trịnh Nhân quan tâm nhất chính là cái vấn đề này. Nếu như thân nhân phối hợp, người bệnh ít nhất có 30% đến một nửa xác suất là có thể cứu lại được. Nhưng nếu là thân nhân người bệnh không phối hợp, còn không bằng trực tiếp buông tha cấp cứu tới càng thống khoái hơn một ít. Nói như vậy, chữa bệnh tranh chấp và mâu thuẫn cũng sẽ thiếu rất nhiều. Lên bên ngoài cơ thể mang phổi, người bệnh sẽ chết sẽ sống cũng không tiện nói. Nhưng đối với do dự không quyết định thân nhân người bệnh mà nói, nằm viện thời gian tiêu phí lại lớn bước leo lên, nhưng mà không được bên ngoài cơ thể mang phổi, người bệnh hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Khác biệt chỉ ở có thể sống lâu vài giờ mà thôi. Tâm tính thiện lương mệt mỏi, Trịnh Nhân cũng không nguyện ý đối mặt loại chuyện này, nhưng sinh hoạt chính là như vậy. Không thể nào xem ở hệ thống trong phòng giải phẫu như nhau. Để cho mình là tùy ý là, người bệnh là cưới lần hai, nàng hiện đảm nhiệm trượng phu nói muốn buông tha chữa trị. Triệu Vân Long nói, nhưng con gái nàng mới vừa chạy tới, kiên quyết yêu cầu chữa trị. Hơn nữa rất sung sướng ký tên, Trịnh Nhân lòng mới vừa chìm xuống, liền lại thăng lên, thật là phức tạp hoàn cảnh gia đình. Khó trách mới bắt đầu liền hạch từ cộng hưởng đều phải chờ một ngày mới làm. Có thể lên giải phẫu, còn sống xuống, Triệu Vân Long đã gánh chịu thiên đại nguy hiểm. Ta đi xem, Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, Trương giáo sư ở bên ngoài cùng với thân nhân người bệnh câu thông đây. Triệu Vân Long nói, chờ chút chờ lại đi. Câu thông cái gì? Trịnh Nhân ở Triệu Vân Long trong giọng nói nghe được một tia không tốt ý nghĩa. Nói thật, một lần nữa lặp lại người bệnh có thể sống có khả năng không lớn. Triệu Vân Long chán nản nói đến, không người có thể so sánh bác sĩ mổ chính. Quản giường bác sĩ càng mong đợi người bệnh còn sống. Loại này mong đợi là rất phức tạp, rất khó một lời cạn sạch. Trịnh Nhân cũng biết. Trương giáo sư sau khi thông báo xong, thân nhân đại khái trước tiên sẽ buông tha chữa trị, người bệnh là chết chắc. Chỉ cần thân nhân người bệnh buông tha cấp cứu, cầm IABP vừa rút lui, chờ lần kế buồng tim nhanh chóng nhịp đập, tim chức năng suy kiệt, người bệnh liền chết. Hắn sâu đậm thở dài, là vấn đề kinh tế sao? Trịnh Nhân hỏi, trong nhà không phải rất dư giả. Triệu Vân Long nói, từ bên ngoài đến vụ công, ở quê quán bảo hiểm xã hội đều không gặp qua. Nếu là ta, Trịnh Nhân nói phân nửa, liền dừng lại, Triệu Vân Long bất đắc dĩ vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai. Không có nói gì, yên lặng đi trở về phòng bệnh, livestream cấp cứu, lên bên ngoài cơ thể mang phổi. Hạnh Lâm Viên livestream. Tỷ lệ thành công là một cái rất mấu chốt nhân tố. Mà người bệnh bản thân các loại vấn đề, lên bên ngoài cơ thể mang phổi có thể làm gì? Bệnh Moya Moya, bởi vì huyết dịch trong cơ thể gan làm hóa, một cái nhỏ xíu phình động mạch tan vỡ ra máu, liền được livestream người bệnh tử vong. Đối với thành thục buôn bán vận hành mà nói, cái này là hoàn toàn không đứng vững. Trịnh Nhân một đường vất vả tích lũy được tiếng đồn, vậy sẽ bởi vì người bệnh tử vong mà gặp phải có thể chết người tính phá hoại. Nhưng mà, Trịnh Nhân đang suy nghĩ cũng không phải là lên bên ngoài cơ thể mang phổi sự việc, mà là bệnh Moya Moya tiến hành giải phẫu chữa trị, trước cầm có thể ra máu vị trí chặn lại, những chuyện khác liền tương đối dễ giải quyết. Trịnh Nhân phán đoán, nếu là có bên ngoài cơ thể mang phổi chống đỡ, phẫu thuật bắc cầu động mạch vành làm không thành vấn đề. Người bệnh vẫn là có xác suất sống sót. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.